Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 331, ta quyết định tha thứ bọn họ. Sở Dương tin tưởng, coi như là lại ý chí sắt đá nam nhân, lúc này cũng sẽ nhẫn tâm nói lên một câu lời nói nặng. Hắn kìm lòng không đặng lắc đầu liên tục, thốt ra, không cần không cần, không quan hệ. Đây không phải là lỗi của ngươi. Làm xong, Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, nói đã cửa ra, như vậy thì coi là vì mặt mũi cũng tốt, cũng sẽ không lại dễ dàng sửa lại. Kỳ thực Sở Dương nguyên bản đối với chuyện này là tương đối tức giận. Sở Dương là người thành thật không sai, là hy vọng Sở Lâm Sương có thể tìm tới thuộc với hạnh phúc của mình không sai. Thế nhưng đây là ngón tay Sở Lâm Sương tìm được của mình thích một nửa kia thời điểm. Có thể với hắn thương lượng một chút, sau đó hắn rộng lượng đến đâu theo sát gia tộc đưa ra xin. Mà không phải tại chính mình không biết chuyện chút nào tình huống giống như nhân gia lan. Coi như Sở Dương như thế nào đi nữa quân tử, như thế nào đi nữa thành thật, cũng là có tính tình của mình, đầu vợ ngoại tình loại chuyện như vậy. Là người đàn ông cũng không thể nhẫn a. Tuy là nghe Sở Vấn ở trong điện thoại nói rõ tình huống, thế nhưng Sở Dương trong lòng vẫn là có chút oán khí. Thế nhưng tái kiến Sở Lưu Mộng như vậy tư thế sau đó, kỳ thực lãnh tĩnh ngẫm lại, cái này cũng thực sự không thể trách nhân ra. Dù sao đây là không thể đối kháng. Hơn nữa Sở Lưu Mộng nhận sai thái độ cũng như vậy tốt, không có chút nào mượn cớ cùng lý do. Quan trọng nhất là, trước mắt cái này cho hắn đội nón xanh nam nhân, so với nữ nhân còn muốn đẹp hơn vô số. Bây giờ như thế lê hoa ngậm lộ điềm đạm đáng yêu nhìn hắn. Mùi thơm thấm tâm, người nào có thể nhẫn tâm trách cứ. Cảm giác, bị người như thế dẫn theo nón xanh, dường như cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Sở Dương trong lòng nghĩ như vậy, tha thứ nói liền thốt ra. Sở Lưu Mộng quay đầu nhìn Sở Lâm Sương liếc mắt, mặt mang hèn mọn, đồ vô dụng, còn chưa phải là cần nhờ lão nương bán đứng nhan sắc. Nhưng là, ta cảm giác thật có lỗi ngươi. Sở Lưu Mộng vẻ mặt tự trách cùng áy náy, trong mắt mang theo nước mắt, Thái A kiếm nắm trong tay, lại truyền cho Sở Dương. Chậm rãi nhắm mắt lại, đến đây đi, đâm ta mấy kiếm, như vậy ta có thể dễ chịu một điểm. Sở Dương nhìn Sở Lưu Mộng truyền đạt bảo kiếm tay, trong suốt trắng nõn, cùng nữ hài tử giống nhau, cổ tay như xương tuyết thông thường, vội vàng nói, không phải không phải không phải không phải, ta thực sự không thèm để ý, ngươi không cần như vậy, ta đã nói rồi. Ta đối với Lâm Sương chỉ là tình huynh muội, tựa như ngươi đối với Vân Linh giống nhau. Chấm ngoặc kép, sau khi nghe được nửa câu, Sở Lâm Sương trên mặt lộ ra một chút quái dị, miệng phiết liễu phiết, chung quy không có lên tiếng. Được rồi, Vân Linh đâu? Ta tại sao không có nhìn thấy nàng? Sở Dương Trương nhìn một cái, hắn nghe nói Sở Vân Linh đúng vậy kê đơn người. Chắc là đầu sỏ gây nên mới đúng. Sở Lưu Mộng cúi đầu, nhẹ giọng nói, nàng, ngươi một hồi đi hỏi đại bá a. Chấm ngoặc kép, Sở Dương sửng sốt một chút, xảy ra chuyện gì thế? Sở Lưu Mộng mím môi một cái, không nói gì, Lâm Sương. Sở Dương ánh mắt lạc hướng Sở Lâm Sương. Sở Lâm Sương cúi đầu, lắc cùng chống bỏi tựa như, ta cũng không biết. Không nói rõ ràng, ngươi đi hỏi đại bá a. Chấm ngoặc kép, phòng cách vách bên trong, Sở Vấn ngồi ở ghế trên, đối diện còn tọa rồi một người áo đen, nếu để cho người bên ngoài nhìn thấy nhất định sẽ cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì có thể có tư cách cùng Sở Vấn ngồi đối diện nhau. Trong gia tộc cũng chỉ có một chút trưởng lão hoặc là thái thượng trưởng lão cấp bậc đích nhân vật. Người bên ngoài là không có khả năng có loại địa vị này. Coi như là Sở Lưu Mộng được xưng đệ nhất tiểu bối, tối đa cũng an vị tại hạ thủ. Điều tra đến đâu rồi? Sở Vấn híp mắt, thần tình ngưng trọng. Sở Vân Linh cuối cùng xuất hiện địa phương là ở Gia Tiết Kiệm trên xa lộ. Chúng ta tra được người tài xế kia. Đối phương nói Sở Vân Linh toàn thân đều chảy máu, tựa như trong địa ngục ác quỷ. Hắc y nhân bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Chết, không rõ ràng lắm, có thể chết à, thế nhưng nghe người tài xế kia nói, có một mơ hồ bóng người xuất hiện, nói với nàng cái gì, liền đem nàng mang đi. Bóng người kia là thân phận gì? Bọn họ đi đâu? Không biết, Sở Vân trên mặt có chút tức giận, trên đời này, còn có các ngươi không tra được người. Hắc y nhân mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, lại không phải là không có. Cái vật kia chúng ta đã truy xét 8 năm rồi, không phải giống nhau cũng không còn kết quả sao? Ngươi là nói, Sở Vân Linh, cùng những cái này đồ đạc có quan hệ. Sở Vân sửng sốt một chút, đúng vậy, Sở Vân Linh ở tan vỡ trước địa phương muốn đi, cùng 8 năm trước. Sở Lâm Quốc phu thê cùng cái vật kia địa phương chiến đấu là cùng một cái phương hướng. Hơn nữa căn cứ tài xế theo như lời, mục đích chính là tòa thành thị nào. Sở Vân lạnh lùng cười, lẽ nào bọn họ mấy năm nay vẫn không có ly khai tòa thành thị nào? Các ngươi vẫn còn tìm không được. Hắc y nhân cúi đầu nói, bọn họ có một loại rất thần bí pháp thuật, có thể tránh chúng ta dò xét truy tung. Nếu như ngài nhất định phải tìm được Sở Vân Linh, như vậy ta kiến nghị ngài có thể hướng Thiên Đạo Giả Hiệp Hội đệ trình xin, làm cho điên dịch bộ môn toàn thể xuất động. Quên đi, còn ngại khuôn mặt cột không đủ lớn sao? Hanh, Sở gia cư nhiên làm cho hư hư thực thực gián điệp của địch nhân ẩn núp nhiều năm. Việc này truyền đi, cho cười thiên cổ. Sở Vân đứng lên, giọng căm hận nói, hơn nữa, ngay cả các người cũng không tìm tới nhân. Cái kia tiểu hiệp hội, có thể làm thành chuyện gì? Hắc y nhân chần chờ một chút. Na, đối với Sở Vân Linh truy tra, còn muốn tiếp tục không? Có nắm chắc không? Không có lượng quá lớn tầm. Quên đi, nhiệm vụ của các người hay là tìm được cái vật kia? Nếu Sở Vân Linh bị cùng cái vật kia có liên hệ, chỉ cần tìm được cái vật kia, liền có thể tìm tới Sở Vân Linh rồi. Na, Sở Tử Uyên bên kia, chấm ngoặc kép, Tử Uyên, không có cùng cái vật kia trực tiếp tiếp xúc qua, hẳn là không có có liên quan gì, chấm ngoặc kép. Sở Vân đi mấy bước, bất quá, đứng hàng hai cái thân thủ tốt âm thầm bảo hộ hắn a. Nhớ kỹ, muốn bát trọng ở trên. Hắc y nhân sửng sốt một chút, bát trọng nhưng là tinh anh trong tinh anh, ở tại bọn hắn tổ chức cũng liền vài cái mà thôi. Bát trọng ở trên, nhưng là nàng không phải chỉ có lục trọng thiên sao? Coi như nàng lại linh mẫn, thất trọng thiên cũng đủ rồi a. Nhân thủ của chúng ta có điểm chấm ngoặc kép. Hanh, thất trọng thiên, thất trọng thiên là rất có thể sẽ bị hắn phát hiện. Hắn chính là tổ tiên ban thưởng cho chúng ta Sở gia chí bảo a. Chấm ngoặc kép, Sở Vân quay đầu lại, cười cười, Sở Lưu Mộng ba người đi vào căn phòng cách vách. Sở Vân mặt lạnh xem của bọn hắn, nói thế nào? Sở Dương khom người nói, đại bá, ta lấy vì chuyện này cùng Tử Uyên Bạch Lộ không có có quan hệ trực tiếp, cho nên ta hy vọng giải trừ cùng Bạch Lộ hôn ước. Xin ngài có thể đối với bọn họ từ nhẹ xử phạt. Sở Vân rất là thỏa mãn. Sở Dương thật sự là một hảo hài tử a. Nếu đương sự đều lượng giải đồng thời đưa ra giải trừ hôn ước, như vậy Sở Lưu Mộng cùng Sở Lâm Xương hai người liền không còn là yên loạn tư thông rồi. Sở Vân nhìn Sở Dương, mặt mang khen ngợi. Ngươi thực sự nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua sao? Sở Dương đầu tiên là không trả lời, mà là nhìn về phía Sở Lâm Xương. Bạch Lộ, ngươi thích Tử Uyên sao? Cùng với hắn thời điểm cảm thấy vui vẻ không? Ôi chao, ngạch, chấm ngoặc kép, Sở Lâm Xương không nghĩ tới đối phương cư nhiên đem đề tài dẫn cho nàng. Đỏ mặt, thần sắc có chút bối rối, ấp úng, ta, là... là có chút, chấm ngoặc kép, như vậy thì thật tốt quá. Sở Dương sảng lãng đối với Sở Vấn cười nói, ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời tha thứ bọn họ gây nên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.